Chương 2073 tối cường thăng cấp hệ thống. 120 đạo pháp tắc lực lượng. Tiếng nói bên trong lộ ra càng rỡ, một loại người bề trên coi rẻ, không phải ở thương lượng với ngươi cái gì, mà là ta nhất định phải lấy. Chúng thần sắc mặt lại là biến đổi, ông lão khẽ nói, "Đề chiến vô song, ngươi mặc dù là thần tử, nhưng là ngươi biết làm như vậy hậu quả sao?" Pháp tắc sức mạnh đều là chủ thần ban tặng bọn họ, chủ thần mới là pháp tắc chi vương, chiến vô song muốn trở thành pháp tắc chi vương, đây là muốn làm chủ thần. Chiến vô song nói, kỳ hậu quả. Hậu quả chính là Long Phi chết, chủ thần điện vạn thế bất diệt, đây chính là hậu quả. Hơn nữa, chủ thần đại nhân nói quá, hắn không ở thời điểm, ta chính là thay quyền chủ thần, các ngươi đều phải nghe theo mạng của ta lệnh, hiện tại ta chỉ cần các ngươi trên người một đạo lực lượng pháp tắc. Nhớ kỹ, ta cũng không có với các ngươi thương lượng ý tứ, vì lẽ đó đừng chọn chiến ta kiên trì. Chiến vô song thản nhiên nói, Long Phi thu được mới pháp tắc, chiến vô song cảm thấy không tên nguy cơ, nếu như lại để Long Phi trở nên mạnh mẽ xuống, hắn Thiên Thần Sơn cũng không chống đỡ được Long Phi, hắn nhất định phải trở nên càng mạnh hơn, khi chiếm được Thiên Không Thần linh hồn sau khi, hắn linh hồn pháp tắc sức mạnh tăng nhanh như gió, càng là ở trước đây không lâu hoàn toàn nắm giữ linh hồn pháp tắc sức mạnh, mới pháp tắc, phòng ngự pháp tắc, mệnh vận pháp tắc, hơn nữa tu luyện được linh hồn pháp tắc. Hắn hiện tại đã nắm giữ ba đạo pháp tắc, hơn nữa chủ thần khí thiên thần thuẫn, hắn cùng Long Phi ai mạnh ai yếu, chiến vô song không chắc chắn, Long Phi có còn hay không lá bài tẩy, vì lẽ đó hắn nhất định phải trở nên càng mạnh hơn, so với Long Phi mạnh gấp trăm lần, dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái đánh giết Long Phi, ở áo bào đen mệnh vận thần chỉ đạo dưới, hắn cần chủ thần điện trăm tên thần trưởng khống lực lượng pháp tắc, hắn muốn trưởng khống càng nhiều pháp tắc sức mạnh, cũng đem những này pháp tắc sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, tu luyện ra mạnh nhất pháp tắc sức mạnh. Trưởng khống tất cả sức mạnh e đến ta cho ngươi. Một ông già đi ra nói, Long Phi quật khởi tốc độ quá nhanh, thật sự nếu không ngăn cản để hắn tiến vào tranh bá chiến trường, vậy thì thật sự không kịp. Chiến vô song, đây là ta pháp tắc sức mạnh. Vù, xoay tay phải lại, một đạo tinh khiết pháp tắc sức mạnh trào ra. Chiến vô song cười nhạt, lập tức lại có không ít thần tướng mình trưởng khống pháp tắc sức mạnh thả ra ngoài. Hay đây là sinh mệnh pháp tắc, đây là đại địa pháp tắc, đây là sức mạnh pháp tắc, đây là sinh trưởng pháp tắc, đây là một đạo lại một đạo lực lượng pháp tắc hiện ra đến. Chiến vô song dùng một cái đặc thù màu đen điêu đầy quỷ dị phù văn chiếc lọ đem những này pháp tắc sức mạnh thu sạch lên, đầy đủ 120 đạo pháp tắc sức mạnh. Chủ thần điện bên trong mỗi một cái thần đô cho hắn pháp tắc sức mạnh. Chiến vô song nói, về chuyện hôm nay, ông lão khẽ nói, ngày một đạo lực lượng pháp tắc đối với chúng ta không có bất cứ thương tổn gì. Hôm nay chuyện đã xảy ra sẽ không bị bất luận người nào phát hiện, bất luận người nào. Cái này bất luận người nào tự nhiên cũng bao quát chủ thần, chiến vô song mạnh mẽ. Ở đây thần không có một cái là đối thủ, nếu như ai không đưa ra lực lượng pháp tắc, có thể sẽ cứ thế biến mất. Vả lại, bọn họ không muốn nhìn thấy Long Phi trở nên mạnh mẽ, sợ sệt Long Phi tiến vào tranh bá chiến trường. Như vậy mà nói bọn họ thần vị sẽ khó giữ được, với cái đó để Long Phi trở nên mạnh mẽ, không nếu như để cho thần tử chiến vô song trở nên mạnh mẽ. Ít nhất hắn là chủ thần điện người, sẽ không để cho chủ thần điện hủy diệt, bọn họ thần vị cũng là có thể bảo vệ, vào lúc này chủ thần không ở, bọn họ chỉ có thể như vậy, chủ thần trở về sau khi vậy thì lại nói rồi. Chiến vô song cười nói, ê rất tốt, yên tâm đi. Mặc kệ sau này phát sinh cái gì, các ngươi thần vị đem không bị bất cứ uy hiếp gì. Chiến vô song nói xong, hư không hơi động, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Chủ thần điện bên trong, chúng thần nhìn nhau, không có ai nhắc lại chuyện vừa rồi, liền thật sự thật giống hết thảy đều chưa từng xảy ra như thế, 18 tên thần sứ toàn bộ bị giết rồi. Chúng thần một ánh sáng căng thẳng, trong lòng đều mang theo lửa giận, lần này, Long Phi, xem ngươi còn có thể hung hăng đến thời điểm nào. Tiểu tử, ngươi không còn sống lâu nữa. Thiên Thần Sơn, chủ thần điện phát sinh tất cả áo bào đen mệnh vận thần đều nhìn thấy, áo bào đen mệnh vận thần khẽ nói, ngươi thật sự sẽ không động bọn họ. Từ chủ thần điện trở về chiến vô song trên mặt mang theo cười gằn, nói, ở ngươi cảm thấy thế nào? Thế giới này duy nhất pháp tắc chính là mạnh hiếp yếu, kẻ thích hợp sinh tồn, bọn họ. Một đám lão già, sớm đã bị thế giới này cho đào thải, hiện tại không giết bọn họ đó là bởi vì bọn họ đối với ta còn có tác dụng, chờ ta thật sự trở thành pháp tắc chi vương thời điểm, khi kha kha, chiến vô song âm trầm nở nụ cười, áo bào đen mệnh vận thần nhìn hắn âm u vẻ mặt, cũng không khỏi chấn động, chiến vô song cười nói. Hãy yên tâm, ngươi đã giúp ta, ta sẽ không động ngươi, ta trở thành chủ thần, cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng rồi. Hiện tại ta đem 120 tên pháp tắc thần pháp tắc sức mạnh thu thập lên, hiện tại hẳn là làm sao đây? Chiến Vô Song nhìn áo bào đen mệnh vận thần, hắn tiến vào chủ thần điện, lấy lực lượng pháp tắc chính là áo bào đen mệnh vận thần bàn giao. Áo bào đen mệnh vận thần nhà nhạc nói, cho ta ở một quyển ngoại vực sách cổ trên từng thấy một loại bí thuật, chính là có thể đem một cái vị diện sức mạnh mạnh nhất toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, loại sức mạnh này một khi dung hợp đều sẽ hủy thiên diệt địa. 100.000 vị diện sức mạnh mạnh nhất chính là pháp tắc sức mạnh. 120 đạo pháp tắc sức mạnh hơn nửa ngươi trưởng khống pháp tắc sức mạnh, lấy linh hồn pháp tắc vì là dẫn, luyện hóa ra mạnh nhất pháp tắc sức mạnh, một khi thành công. Chủ thần e sợ đều không thể lay động. Áo bào đen mệnh vận thần hưng phấn nói, đây chính là hắn tại sao luôn luôn ham muốn tu luyện ra linh hồn pháp tắc nguyên nhân, không tiếc thu gặt mấy trăm triệu linh hồn. Chiến Vô Song tâm trung hưng phấn khởi đến, nói, vì vậy bây giờ bắt đầu đi. Long Phi trở thành yêu hoàng. Hắn muốn đạt đến cực địa chi giới còn cần rất dài một quãng thời gian, ở trước đó hẳn là có thể tu luyện thành công chứ. Chiến Vô Song ánh mắt đột nhiên âm lãnh lên, áo bào đen mệnh vận thần lập tức nói, người ta đem hết toàn lực. Long Phi. Khà khà, Chiến Vô Song cười gằn lên, áo bào đen mệnh vận thần khẽ nói, cái mục tiêu của ngươi chỉ là Long Phi sao? Kỳ thực. Long Phi càng mạnh đối với ngươi càng có trợ giúp, một khi hắn mở ra viễn cổ lối vào. Này tranh bá chiến trường thứ ba lối vào mở ra, tranh bá chiến trường cách cục nhất định sẽ xuất hiện biến hóa, mà trưởng khống 100.000 vị diện đường tắt duy nhất chính là tuyệt đối trưởng khống tranh bá chiến trường. Rồi Chiến Vô Song nhìn áo bào đen mệnh vận thần nhà nhạc nói, tuyệt đối trưởng khống tranh bá chiến trường, ta liền có thể trở thành là mới chủ thần. Ha ha ha. Ha ha ha, Chiến Vô Song cười to lên. Cực Nguyên Sơn Mạch, Long Phi từ tu di giới chỉ bên trong đi ra, giống như trước đây, Kiều Kiều vẫn là không ngừng mà truy sát hắn. Chỉ là miệng của nàng bên trong thỉnh thoảng sẽ bốc lên một câu, thiếu gia danh xưng này, thế nhưng nàng còn muốn giết Long Phi, hô, ghi Kiều Kiều, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi khôi phục. Long Phi rút ra một hơi, ngược lại nhìn đặt tại trên bàn 18 kiện thượng thần khí, chủ thần khí nhiệm vụ, 20 kiện thượng thần khí. Còn kém 2 cái. Chạy đi đâu là mà.